Đám con cháu Lư Thị bị Lư Anh chặn ở phía sau thì lại không phải vậy. Mà thế gian này vốn hà khắc với nữ nhân. Lư Viện làm nữ nhi Lư gia. Ở trong mắt thế nhân nàng ta nên là người có tri thức hiểu lễ nghĩa. Ôn tồn lễ độ. Bây giờ lại ở trước mặt mọi người làm ra hành vi bát phụ. Như vậy, lan truyền ra ngoài. Uy tín nhiều năm của Lư Thái Phó ở trong lòng chúng đệ tử sợ là phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bát phụ, đàn bà đanh đá, Khương Kỳ biết rõ, một người vì thanh danh mà hy sinh trưởng tử làm sao lại để một tôn nữ tổn hại danh tiếng ở trong lòng, cách chương.